Chương 86, giận chó đánh mèo. Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi chiến đấu, rất nhanh liền ở trong học viện nhấc lên một cổ không lớn không nhỏ nhiệt nghị phong trào. Các học sinh trà dư tửu hậu, phần lớn đều ở đàm luận trận chiến đấu kia đủ loại chi tiết. Hồng Sơn học viện xem như thiên tài bối xuất chi địa, thường thường liền sẽ có làm cho người chú mục kỳ nhân dị sự phát sinh. Nhưng Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi chiến đấu hiển nhiên là siêu cách thức, làm một danh 16 tuổi tân sinh. Bạch Kiêu tại ngắn ngủi trong chốc lát cho thấy sức chiến đấu, đã là không hơn không kém tốt nghiệp tiêu chuẩn. Cho dù là bây giờ 5 năm cấp bên trong, nhân vọng cao nhất, được vinh dự Hạo Thiên kỳ thủ quân dự bị các tồn, giống như cũng chưa từng tại mô phỏng chiến bên trong, đánh ra kinh thiên động địa như vậy tràn diện tới. Đương nhiên, cân nhắc một cái ma đạo sĩ trình độ không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu, rất nhiều ma đạo sĩ cả một đời không cùng người đánh qua một trận, lại vẫn là hưởng dự nhất phương đại sư danh túc, mà Bạch Kiêu rõ ràng là đang chiến đấu sở trường trên con đường này muốn đi đến đen, dùng hắn sở trường cùng người khác điểm yếu đối đầu so không hề công bằng. Có thể thay cái góc độ đến xem, làm một người sở trường, dài đến không gì sánh kịp, vượt qua rất nhiều người dung lượng lúc, vậy cũng không phải do mọi người không tràn đầy phấn khởi, mà đối với mọi người nhiệt nghị, Bạch Kiêu đương nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Sớm tại hắn rời đi Tuyết Sơn, đạp vào Nam Phương Đại Lục thổ địa lúc, liền đã thành thói quen tại đặt mình vào nhiệt nghị bên trong. Tại Bắc Phương Hôi Sắc Bình Nguyên bên trên, cái kia một thân gia thú hành trang, cơ hồ đi tới chỗ nào đều sẽ bị người chỉ điểm điểm, mà phơi bày và am, 7903. Ngoài cơ ngực dây, càng là thường xuyên để phương nam nữ tử tản mát ra không hiểu mùi vị quen thuộc. Mặc dù tại bộ lạc thời điểm, hắn cũng có tương tự đãi ngộ, nhưng dù sao bộ lạc ít người, không so được phương nam nhiều người như vậy thế chúng. Tóm lại, nếu như đem người phương nam cùng loạn nói mớ tính toán chi ly bắt đầu, Bạch Kiêu nửa năm đều đi không đến Hồng Sơn Thành. Tuyết Sơn thiếu niên duy trì lấy trước sau như một đạm nhiên tư thái, hất lên biểu tượng thủ tịch tân sinh hắc sắc đặt làm trường bào đi tới chủ giáo học lâu tầng 2 phòng học lớn trước cửa. Ngẫu nhiên gặp đồng môn của mình sư muội Tả Thanh Tuệ, buổi sáng tốt lành. Thiếu nữ chính một bên bưng lấy sách vở chuẩn bị bài, một bên ngậm một nửa bánh rán, nghe được Bạch Kiêu thanh âm, dọa đến như là chuột đồng đồng dạng, tại chỗ mộng ở, trong miệng bánh rán cũng rơi xuống. Bạch Kiêu quơ tới tay liền nhận lấy bánh rán, thuận thế đem nhét hồi Tả Thanh Tuệ trong miệng, vỗ vỗ đầu của nàng, đi học đi. Mặt của cô gái sắc đỏ giống như là sắp tự bạo ma hóa cà chua, một câu cũng nói không nên lời. Một lát sau, Bạch Kiêu ở phòng học hàng thứ nhất ngồi xuống. Rất kỳ quái là, hắn rõ ràng là kẹp lấy điểm tới, hàng trước vị trí vẫn còn trống không, những cái kia bình thường thích nhất hiện ra học tập thái độ tích cực học sinh xuất sắc nhóm nhau nhau đem xếp sau chen lấn bạo mãn, giống như đồ hộp. Bạch Kiêu lập tức nhíu mày lật xem thời khóa biểu, cái này đường lớp học mở đích thật là sơ cấp ma văn, không phải bạo phá biểu thị đi, bởi vì lão sư giảng bài tương đối đặc biệt a. Một cái thiếu nữ mặc áo đỏ cười nhẹ ngồi xuống Bạch Kiêu bên cạnh, đương nhiên là Thanh Nguyệt, thiếu nữ cái kia vân đạm phong khinh tiếu dung để Bạch Kiêu rất cảm thấy quen thuộc. Cũng có chút lạ lẫm, sau đó không đợi Bạch Kiêu chào hỏi sáng sớm tốt lành, Thanh Nguyệt liền mím môi cười nói, vừa mới rất chiếu cố sư muội nha. Bạch Kiêu nói ra, đúng vậy a, rất khả ái, hơn nữa lãng phí lương thực cũng không tốt. Thanh Nguyệt gật gật đầu, đích xác thật đáng yêu, ta cũng rất thích nàng. Ta và lão sư đều cảm thấy, nguyên thi môn hạ mấy cái học sinh bên trong, trừ ngươi bên ngoài hẳn là liền số nàng sau này thành tựu cao nhất, thiên tư thông minh, tính tình an tâm, mấu chốt nhất là tạp niệm cực ít, đáng tiếc a, đáng tiếc. Thanh Nguyệt thở dài, chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một vị ăn mặc bạch kim sắc ma đạo bào lão nhân, khí thế hung hăng đi vào phòng học. Trong phòng học không khí trong nháy mắt trở nên lạnh như băng vài lần. Hàng sau học sinh xuất sắc nhóm càng là nhao nhao cúi đầu không nói, phản phất ướp lạnh đồ hộp. Đối với bất kỳ một cái nào có cơ bản chính trị mẫn cảm tính so sánh học sinh mà nói, Trương Tiến Trừng ba chữ này cũng có thể vị gần đây trong học viện mẫn cảm từ. Ma chủng cấy ghép nghi thức về sau, viện trưởng tổ chức hội nghị thảo luận mẫu sào chữa trị phương án. Sau đó Trương Tiến Trừng mượn cơ hội nổi lên, còn đưa tới thành viên hoàng thất làm rối, cuối cùng bị Nguyên Thi lấy một trận loạn quyền đánh cho mặt mũi bầm dập. Dạng này truyền thuyết ở trong học viện đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Ngày đó Nguyên Thi cùng Bạch Kiêu một trận thực chiến diễn tập có thể dẫn tới mấy trăm danh người xem, chính vì bọn họ đã trở thành toàn viện chú ý nhân vật tiêu điểm. Nguyên Thi tại trong sóng gió phong ba đóng vai phong quan chói mắt vai chính diện, trái lại Trương Tiến Trừng tự nhiên biến thành thằng hề. Hết lần này tới lần khác cái này thằng hề lúc này vẫn là hoàng thất trao quyền giám sát viên, cũng là trong học viện bối phận cao nhất thâm niên đạo sư, đám người bắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt, thậm chí ngay cả sơ cấp ma văn công cộng khóa, cũng y nguyên chỉ có thể giao cho hắn đến giảng bài. Vị này thâm niên thằng hề cũng rất biết mình công chúng hình tượng, đi vào phòng học về sau, trực tiếp đi vào bục giảng trước, không có bất kỳ cái gì dư thừa hàng huyên chi từ, trầm giọng mở miệng nói, ma văn, tên như ý nghĩa, đây là ma đạo văn minh cơ sở. Đối với cá thể mà nói, vô luận là bồi dưỡng ma khí vẫn là rèn luyện ma thức, đều cần lợi dụng ma văn đến chải vuốt tư duy, tạo nên trật tự. Đối với quần thể mà nói, ma văn là duy nhất có hiệu ma đạo tri thức vật dẫn, ma năng thần thông đủ loại biến hóa rất nhỏ, lấy nhân loại ngôn ngữ là khó mà chuẩn xác miêu tả, cho dù là xuất sắc nhất nhà ngôn ngữ học cũng không khả năng đem ma đạo huyền bí phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ, cho nên, vô luận thiên phú của các ngươi tốt bao nhiêu, có thể đủ nhiều sao thông thuận địa vô sự tự thông nắm giữ đủ loại thần thông, nếu không phải học tốt ma văn, vậy cũng chẳng qua là nhất giới nguyên thủy giả nhân mà thôi. Tại nhân loại 2500 năm tích lũy được ma đạo văn minh trước mặt, đều sẽ nhỏ bé như là sâu kiến. Trương Tiến trừng lời dạo đầu, xem như vô cùng đoan chính chính luận, bất kỳ cái gì một bản ma văn tài liệu giảng dạy chương mở đầu, đều sẽ có cơ bản giống nhau nội dung, chỉ bất quá đang giảng giải lần này chính luận lúc, nhất là nâng lên nguyên thủy giả nhân bốn chữ lúc, Trương Tiến trừng một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Kiêu. Bạch Kiêu xem như trong cả phòng học, cơ hồ tuyệt vô cận hữu chính trị mẫn cảm tính là không tuyết sơn giả nhân. Đương nhiên không biết bản thân ở trong mắt Trương Tiến Trừng hình tượng, gặp hắn liều mạng nhìn mình chằm chằm, nhất thời không hiểu thấu, Bạch gia huyết mạch giống như đối với nữ nhân hữu hiệu a. Sau đó Bạch Kiêu linh quang lóe lên, nghĩ thông suốt nguyên do, cười ném ra một cái kim khối, sau đó vỗ tay nói, lão sư nói thật hay, băng, dù là ngồi ở phòng học hàng cuối cùng người, đều có thể tin tường nghe được Trương Tiến Trừng huyệt thái dương mạch máu bắn nổ thanh âm, đồng thời, cho dù là ở phòng học xếp sau, ướp lạnh khu nhiệt độ băng lạnh nhất địa phương, các học sinh cũng không nhịn được ý cười, nhao nhao ghé vào trên bàn học che miệng cùng bụng rung rẩy không thôi, phản phất tại kiến thức hải dương trùng kích vào cao trào thay nhau nổi lên. Thanh Nguyệt đồng dạng có chút không kềm được, liều mạng dùng ngón tay bấm mấp đùi của mình, mới không có cười ra tiếng, sau đó đưa tay tại Bạch Kiêu trên đùi dùng ngón tay viết chữ nói, ngươi cái tên này, đem Tả Thanh Tuệ hại chết. Bạch Kiêu càng là không hiểu thấu, lão nhân gia khóa nói thật hay cầu cái khen thưởng, ta khẳng khái giúp tiền, mắc mớ gì đến Tả Thanh Tuệ. Nhưng tiếp đó Bạch Kiêu liền thấy Trương Tiến Trừng hít sâu một lần, đột nhiên thu lại bên ngoài tờ xuất huyết não, lấy càng thêm thanh âm lạnh như băng nói ra, trở lên những cái này thường thức, tin tưởng các vị có thể thi vào Hồng Sơn Học viện học sinh, cũng không cần ta quá nhiều lắm lời, khóa trước chuẩn bị bài phải làm được đủ nhiều, cho nên chúng ta trực tiếp từ chính hí bắt đầu, đệ nhất ma văn, lên. Sau một khắc, phía sau lão nhân Bạch Kim trường bào đột nhiên lóe sáng bắt đầu, sau lưng hắn thuần rắn trên vách tường, hình chiếu ra một cái hình dạng quỷ dị ký tự, chợt nhìn nó hình dáng vô cùng đơn giản, chính là một cái đơn giản xiên, nhưng mà nhìn kỹ xuống dưới, nó bút họa phẩm chất không đồng đều, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, hình dáng cũng không bóng loáng đường cong, mà là xù xì gợn sóng dây, hơn nữa nó cũng không phải là bản vẽ mặt phẳng án kiện, mà là có lập thể độ dày, càng là nhìn kỹ, các học sinh càng là không thể tự kềm chế địa hãm sâu trong đó, phản phất kỳ nội bộ ẩn chứa vô cùng vô tận quý giá huyền bí. Trương Tiến Trừng thì lại lấy thanh âm lạnh như băng cắt đứt học sinh trầm mê, đây là tiêu chuẩn đệ nhất ma văn, lại được xưng là ma đạo vạn vật chi thủy, các vị thể nội đều đã di thực ma chủng, đã thức tỉnh ma thức, lúc này mới có thể lành lặn nhìn thấy đệ nhất ma văn, nhưng chỉ là nhìn thấy còn chưa đủ, các ngươi còn cần đưa nó niệm đi ra. Cảnh Hiểu Đông, ngươi đi làm cái làm mẫu, bị gọi đến tên, là cái ngồi ở trước phòng học bên trong sắp xếp, nhỏ gầy tầm thường học sinh, hắn đứng dậy sau, hắn giọng một cái, sau đó hé miệng, không có âm thanh, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại chất môi giới biến hóa. Nhưng tất cả học sinh tại Cảnh Hiểu Đông mở miệng thời điểm, liền cảm thấy thể nội ma khí có chỗ cộng minh, sau đó ma thức bên trong xuất hiện một hoàn chỉnh ma văn. Rất tốt, Trương Tiến Trừng gật gật đầu, không hổ là Bạch Dạ thành thế gia anh tài, phía dưới, Tả Thanh Tuệ, ngươi tới niệm.